Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 558. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đi thanh toán, Quý Tu nhàn nhạt nói. Gật đầu lễ phép với Mộ Nguyệt Bạch. Đợi anh quay lưng, đằng sau truyền đến giọng của Mộ Nguyệt Bạch. Thầy Quý đừng đi, tôi thanh toán R. Quý Tu dừng bước. Quay ân, đờ si, nếu đã R, tôi ca cần đi. Nói xong, nhìn Hạ Băng Khuynh, em muốn nhị thiếu đưa, hay tôi đưa, thầy đưa em. Hạ Băng Khuynh ca cần nghĩ đáp, sau đó nói, ngoài ra, e có thể phiền thầy một chút. Mộ Nguyệt Bạch ở bên thở dài, như V ca tốt lắm, căn hộ thầy Quý chỉ có một phòng, như V sẽ phiền thầy. E bắt ân ta ngủ đâu, vẫn là theo anh tốt hơn, ca muốn về nhà, anh Nguyệt Bạch bên ngoài có nhà riêng. Hạ Băng Khuynh còn chưa nói, Quý Tu mở miệng, đừng gấp, tôi có thể ngủ sofa, để Băng Khuynh ngủ phòng tôi. Thầy Quý, nam nữ thụ thụ bất thân, thầy là nam giáo viên, Băng Khuynh nhà chúng tôi là con gái. Sợ ca đúng lắm, Mộ Nguyệt Bạch mang nụ cười, nói chuyện khách khí, nhưng lời nói lại sắc bén. Quý Tu ca nói, cũng nói đến vấn đề lễ nghi đạo đức R. Anh tự nhiên ca thể nói nhiều. Tôi ca phai nhà các anh. Hôm nay ca phai. Sau này ca phai. Thầy Quý là thầy tôi. Tôi tin tôi mới là ân phiền thầy ấy. Hạ Băng Khuynh nghiêm túc nói với Mộ Nguyệt Bạch. Sau đó, nhìn thầy Quý. Chúng ta đi thôi. Quý Tu gật đầu lễ phép với Mộ Nguyệt Bạch. Quay ân rời đi. Trong phòng chỉ còn Hạ Băng Khuynh và Mộ Nguyệt Bạch. Ca cần biết nói thế nào. Cảm ơn anh đến đón, trả viện phí cho tôi. Sau này, đừng đến tìm tôi. Tôi đi đây. Hạ Băng Khuynh nói xong với anh, liền quay đi ra ngoài. Mộ Nguyệt Bạch đứng dậy đi theo. Đi nhanh vài bước đuổi theo cô. E ca tính trả tiền viện phí cho anh S. Hạ Băng Khuynh ngây ân. Quay đầu nhìn anh, có chút cứng nhắc. Tôi sẽ trả anh. Có thể từ từ từng chút trả. Mộ Nguyệt Bạch dùng tay áp lên đầu cô, cười nói, Hạ Băng Khuynh đi nhanh vài bước, thoát khỏi tay anh, cửa bệnh viện, Quý Tu đã nổ máy đứng chờ. Mộ Nguyệt Bạch tiễn Hạ Băng Khuynh lên xe, TRC lúc cô lên xe nói, bây hát nhà ca biết, e có khó khăn gì tìm anh. Anh biết thời gian này mình có nhiều mâu thuẫn, nhưng, anh thật sự thích e, nhớ lấy, chuyện khó ca thể xử lý. Nhất định phải gọi cho anh. Hạ Băng Khuynh gật đầu. Chui vào xe Quý Tu. Quý Tu tạm biệt với Mộ Nguyệt Bạch. Ngồi vào xe. Rời đi. Mộ Nguyệt Bạch đứng tại chỗ. Nhìn xe rời bệnh viện. Mới chậm rãi đi về sau. Nâng mắt. Thấy Mộ Nguyệt Sâm đứng ở sau. Đến lúc nào? Anh bước qua. Bệnh viện gọi cho tôi. Kêu tôi đến thanh toán. Tôi mới qua. Mộ Nguyệt Sâm cao lạnh trả lời. Anh nói xong liền đi. Nhìn cô ấy đi với nam nhân khác. Từ đây rời khỏi thế giới của em. Cảm giác thế nào? Mộ Nguyệt Bạch ở sau hỏi. Mộ Nguyệt Sâm dừng một bước. Mặt ca biểu cảm. Cô gái mà thôi. Tùy cô ấy. Anh tiếp tục đi về TRC. Như rất tiêu sái. Chỉ là. Chỉ ai nhìn lúc chiếc xe rời đi. Anh cảm giác thế giới như sụp đổ. Mộ Nguyệt Bạch nhìn hướng Mộ Nguyệt Sâm rời đi, như nhìn thấy ánh sáng bên khe núi về những cô gái họ đã từng yêu. Thật sự theo gió mà rời đi rồi. Cách chương.